Cửu vực kiếm đế, chương 1181, cổ xà thương hội bảo khố. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tại cái kia huyết ma tôn trên tay, Âu Dương Ly, đã là bị huyết ma tôn trấn áp. Hiện tại hắn nhìn xem Sở Phong Miên, không ngừng run lẩy bẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tha mạng, Sở công tử tha mạng. Ta đã biết ngài lợi hại. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm cổ xà thương hội bảo khố. Chúng ta cổ xà thương hội trong bảo khố, có cổ xà thương hội vài vạn năm tới tích lũy xuống tài phú. Liễu Đao Quân chết rồi, chỉ có ta mới biết được. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, những tài phú này đều là thuộc về ngài. Âu Dương Ly nhìn xem Sở Phong Miên liền liền run rẩy nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại đã là không có bất kỳ cái gì còn dám tại Sở Phong Miên trước mặt. Hoàn thủ tâm tư, trước đừng bảo là vừa mới Sở Phong Miên tại trước mắt bao người. Giết Liễu Đao Quân, liền là cái kia ngưng luyện thiên địa pháp tác động tĩnh. Cũng đã là nhanh đem hắn hù chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá hắn vẫn là đùa nghịch một cái tâm nhãn. Liền là đem cổ xà thương hội bảo khố sự tình nói ra, trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Liền là Sở Phong Miên không thả hắn, vậy không có cách nào đạt được cổ xà thương hội bảo khố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Ly nói xong, chính là quan sát đến Sở Phong Miên. Hắn không tin. Sở Phong Miên đối mặt cổ xà thương hội vài vạn năm tài phú bảo khố, hội không động tâm, nhưng Sở Phong Miên sắc mặt lại là để hắn có chút thất vọng, bởi vì Sở Phong Miên trên mặt thậm chí đều bất kỳ biến hóa nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là Sở Phong Miên nhìn về phía Âu Dương Ly ánh mắt càng giống là nhìn về phía một người chết. Giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Cái này Âu Dương Ly, trước đó tính toán Sở Phong Miên thù, Sở Phong Miên còn không có báo. Hắn Sở Phong Miên ân oán rõ ràng. Đối tốt với hắn, Sở Phong Miên chính là hội gấp bội hoàn lại. Nhưng đối phó Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cũng muốn nợ máu trả bằng máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, nghe được Sở Phong Miên mệnh lệnh, huyết ma tôn chính là không có chút gì do dự. Trực tiếp chính là giơ tay lên. Đột nhiên một trường, lăng không đối Âu Dương Ly oanh kích mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không muốn có được cổ xà thương hội bảo khố. Âu Dương Ly đều không ngờ rằng Sở Phong Miên thế mà sẽ trực tiếp giết hắn. Đưa ngươi hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ ta, không có ai biết. Người giết ta, liền lại cũng không chiếm được. Người cho rằng người có cùng ta có kè mặc cả vốn liếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn về phía Âu Dương Ly ánh mắt như là nhìn về phía một kẻ ngu ngốc. Hắn giết Liễu Đao Quân, tự nhiên đem Liễu Đao Quân ký ức toàn bộ cướp đi. Cái này bảo khố vị trí, Sở Phong Miên muốn so lên cái này Âu Dương Ly còn muốn rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động thủ. Sở Phong Miên nhìn chằm chằm huyết ma tôn, quát lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được câu này, huyết ma tôn chính là cũng không tiếp tục do dự. Một chưởng oanh kích đến Âu Dương Ly trên thân, đem hắn thân thể đánh vỡ nát. Ba người các ngươi đi hỏi thăm một chút liên quan tới Thánh Long bí cảnh sự tình. Mấy ngày nữa về sau, Sở Phong Miên tại tới tìm các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn xem Huyết Ma Tôn ba người, bàn giao một câu, thân hình hắn chính là chậm rãi biến mất, biến thành một đạo độn quang, trốn vào đến sâu trong hư không. Bây giờ Sở Phong Miên thực lực lớn thành, thậm chí là so với Sở Phong Miên dự đoán bên trong còn cường đại hơn. Vậy xác thực nên đi Thánh Long bí cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, bây giờ đều tại Thánh Long bí cảnh bên trong. Sở Phong Miên vậy nhất định phải đi tìm kiếm hai người bọn họ. Huyết Ma Tôn, Kim Nguyên, Thanh Tùng ba người nhân mạch có thể so sánh Sở Phong Miên rộng nhiều. Tìm kiếm Thánh Long bí cảnh tin tức sự tình, tự nhiên là để ba người bọn họ đi tìm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một bên khác, Sở Phong Miên còn có một chuyện khác muốn làm, liền là muốn đi Cổ Xà Thương Hội bảo khố. Cổ Xà Thương Hội, thân là Cổ Xà Đế Quốc thứ nhất đại thương hội. Vài vạn năm thời gian, không biết tích lũy bao nhiêu kinh người tài phú. Sở Phong Miên giết Liễu Đao Quân, cái này bảo khố chỗ tại địa phương, vậy so Sở Phong Miên rõ ràng ghi tạc trong óc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình hắn độn quang, ở trong hư không xuyên qua. Qua đi tới một ngày, Sở Phong Miên đã là đi tới một chỗ hắc ám vô cùng bên trong hư không. Nơi này đã là hư không chỗ sâu nhất, linh khí mỏng manh, cơ hồ không có cường giả. Chọn bước vào nơi này là một mảnh tử vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tại Liễu Đao Quân trong trí nhớ, nơi này liền là Cổ Xà Thương Hội bảo khố chỗ. Mở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lăng không ở giữa, một trường oanh kích mà đi. Trong một chớp mắt ngay tại Sở Phong Miên trước mặt vùng không gian này bên trong, chính là nhấc lên một trận gợn sóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ không gian phong bạo lập tức quét ngang qua. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, đứng chắp tay, tùy ý cái này không gian phong bạo oanh kích trên người Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng bạo không gian phong bạo đều không thể để Sở Phong Miên thân thể tổn thương một cái lông tơ. Thần thủ tại bản nguyên giới chi ở bên trong lấy được thiên địa chi lực, so với Sở Phong Miên đạt được còn nhiều hơn được nhiều. Hiện tại Sở Phong Miên nhục thân đã là đã cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhục thân đã vượt ra huyết nhục phạm chu. Dù cho là tại cường đại yêu thần, đều không thể cùng Sở Phong Miên nhục thân cùng so sánh. Loại này nhục thân, kỳ thật đã là tiếp cận đến tiên thiên thần thú tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên thiên thần thú cùng thần thụ như thế, đều là thiên địa chi lực tạo ra. Hiện tại Sở Phong Miên nhục thân, cùng thần thụ hòa làm một thể. Hắn nhục thân, chính là thần thụ. Vậy chỉ có tiên thiên thần thú mới có thể siêu việt Sở Phong Miên nhục thân. Về phần những võ giả khác, hết thảy rèn thể chi đạo võ giả tại Sở Phong Miên trước mặt, đều muốn thua chị kém em. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian phong bạo trọn vẹn là kéo dài một canh giờ thời gian, mới dần dần biến mất. Tại cái này không gian phong bạo biến mất trong nháy mắt, Một đạo thời không thông đạo, chậm rãi ngưng tụ đi ra. Nơi này, chính là cổ xà thương hội bảo khố chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một bước tiến lên, bước vào trong đó. Tại Sở Phong Miên trước mặt cảnh tượng, chính là bắt đầu biến hóa long trời lở đất. Cái này cổ xà thương hội bảo khố, cũng là giấu ở sâu trong hư không một phương tiểu thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến vào bên trong, liếc nhìn lại, chính là nhìn thấy vô số bảo tàng, chồng chất như núi linh thạch, vô số linh dược, đều bị chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ. Ngay tại cái này trung tâm nhất địa phương, một cái giá bên trên, có chừng hơn 1000 gốc linh dược. Những linh dược này, mỗi một gốc đều là đạt đến thánh dược cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 1000 gốc thánh dược, cứ như vậy hiện ra ở Sở Phong Miên trước mặt. Cái này cổ xà thương hội, thật là giàu có. Hơn 1000 gốc thánh dược, chỉ sợ là tại cửu vực tất cả thương hội cộng lại, đều không nhất định có a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem cái này chút thánh dược, Sở Phong Miên sắc mặt đều khuôn mặt có chút động. Lấy hắn kiến thức, đều là lần đầu tiên dạng này tận mắt nhìn thấy hơn 1000 gốc thánh dược cùng một chỗ bày ra tại Sở Phong Miên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút thánh dược, đều là phẩm cấp cực cao thánh dược, dùng để luyện chế đan dược. Không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu thánh đan. Sở Phong Miên sửng sốt một chút, chính là lăng không đột nhiên một trảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này từng cây thánh dược, lập tức đều là bay ra, bị Sở Phong Miên một thanh thu hút đến không giới bên trong đi. Cổ xà thương hội, đã là bị Sở Phong Miên hủy diệt. Cái này trong bảo khố hết thảy, đều là vật vô chủ. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không khách khí. Một thanh đem cái này hơn 1000 gốc thánh dược, toàn bộ thu lấy đến không giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này 1000 cây thánh dược, đều bị thu lấy không còn về sau. Sở Phong Miên mới phát hiện, tại cái này gỗ khung về sau, một đầu như lưu quang ngân hà, chính yên tĩnh nằm ở nơi đó, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.